Chương 128, bị gỡ thuận nhân quả. Chương 128, bị gỡ thuận nhân quả cảm tạ duyên ít ít ít khen thưởng công chúa điện hạ hay là muốn phản kháng sao? Dấu dò kỳ cười híp mắt nói rằng, thế nhưng quỷ dị kia thanh âm, để hắc bạch kỵ sĩ đều là nhíu mày. Cơ quân đại nhân hắc kỵ sĩ gì dọa ản sở chuột muốn nói cái gì đó, thế nhưng bị ản chuột giơ tay lên ngăn lại. Coi như là chúng ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám nói có thể chiến thắng đệ nhất ma pháp sứ. Càng không nói đến hiện tại ản trục giọng của vẫn như cũ kiêu ngạo lấy, phảng phất phía trước bi ai thống khổ toàn bộ đều chưa từng xảy ra, nàng cũng đồng thời nhắc nhở cùng với chính mình thủ hạ, đối diện rốt cuộc là người phương nào một bên bảo trì cùng với chính mình tư thế, ản trục vừa dùng dư quang nhìn về phía bờ gì giờ mẹ tờ, mà vẫn duy trì rõ ràng cầu trạng thái loài linh trưởng sát thủ đương nhiên hiểu chính mình chủ nhân ý tứ, của nàng đầu lớn hơi hoảng liếu hoảng, lắc đầu, âm thầm thở dài. Ản trục tuy là sớm biết liền là như thế, nhưng cũng là ôm kia một tia hy vọng. Nếu như đối phương đúng loại linh trưởng lời nói, như vậy bờ gì giờ mẹ tờ là có thể dùng khái niệm tương khắc để chiến đấu. Thế nhưng hiện tại loài linh trưởng sát thủ nếu lắc đầu, vậy đã nói rõ đối phương căn bản không phải loài linh trưởng loại sinh vật này giữ bọn kỵ sĩ đã tại nơi đây. Đệ nhất ma pháp sứ các hạ, có thể nói ra mục đích của chính mình đi. Ản trục có thể không phải tin tưởng đối phương không có một chút mục đích. Nếu thật là muốn nhốt lời của mình, hoàn toàn không cần đem chính. Mình thủ hạ cũng gạt tới mục đích ha ha ha ha công chúa điện hạ nói đùa. Giai U Dò Kỳ cười quỷ dị cười, cả người đều bay lên, đứng ở giữa không trung. Giai U Dò Kỳ hành vi, để cơ quân cùng nàng thủ hạ nhóm, đều là để cao cảnh giác. Dư mục đích đã đặt đến, đem ản trục từ ạ cụ thủ hạ cứu ra, chính là ta muốn chuyện cần làm. Đối với đáp án này hài lòng không làm sao có thể thỏa mãn ản trục trầm mặt, nàng cho là mình lại bị dấu dò kỳ đùa bỡn. Mặc kệ có hài lòng hay không, thế nhưng sự thật kết quả chính là như vậy. Mỹ lệ viễn cổ chi hồng A, giữa chúng ta ràng buộc không phải lại ở chỗ này liền gãy, nhanh lên một chút chạy đi, mang theo ngươi bọn kỵ sĩ, ở cái này thế giới lưu lạc đi thẳng đến ngươi lần nữa quân lâm thiên hạ kia một ngày. Dấu dò kỳ giọng của càng ngày càng phiêu miểu. Cả người hắn đều thay đổi mơ mơ hồ hồ, ở hắc bạch kỵ sĩ và loài linh trưởng sát thủ xuất hiện kia một khắc kia, cái này nhân quả cũng đã hoàn thành. Đưa điện thoại cho Dư nói tinh tường viễn cổ chi hồng đè nén xung động, mang theo phẫn nộ hồ, bất quá trả lời của nàng, chỉ là một hồi ha ha ha tiếng cười. Đang ở bốn vị tử đồ chi tổ trước mặt, dài u dọ kỳ chặt đứt sau cùng nhân quả chi tuyến, cả người biến mất ở thời đại này. Thẳng đến dù dò kỳ tất cả vết tích cũng không trông thấy sao, bờ giắt chỉ có thận trọng nói đến cơ quân đại nhân, chuyện gì xảy ra cái này một hồi lại nói, rời khỏi nơi này trước, dọc theo các ngươi đi lại lộ tuyến, thánh đường giáo hội cùng tờ giờ ue ản xệt tòi nhóm chẳng mấy chốc sẽ tìm được chúng ta. Ản trục cắt đứt bờ giắt lời nói, vô cùng có khí thế ra lệnh. Mà theo nàng thoại ngữ, kia vóc người cao gầy trong sát na thu nhỏ lại, chỉ chốc lát, cái kia hoàn mỹ dáng vẻ thiếu nữ biến thành mê hoặc lòng người thần lọ ly. Phải, cơ quân đại nhân ba vị tử đồ cung thanh nhưng nói, mặc dù không nguyện ý, nhưng đúng bọn họ cũng biết, vì tìm được cơ quân mà cất bước con đường, không phải là cái gì đại bí mật. Chúng ta ràng buộc sẽ không xong xuôi sao? Đệ nhất ma pháp sứ nắm chặt một cái quả đấm nhỏ của mình, cao ngạo viễn cổ chi hồng âm thầm tức giận lấy, hôm nay phát sinh tất cả, nhất định chính là sỉ nhục, coi như là bị tờ giờ ue ản xệt tỏ truy sát. Bọn họ cũng không dám chúng tên kiêu ngạo của nàng vậy. Hãy để cho Dư chờ xem ản trục không ở số nhiều nghĩ, mang lấy thủ hạ nhanh chóng ly khai. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, ở doa truyền về đệ nhất ma pháp sứ tin tức sau, thánh đường giáo hội cùng tờ giờ ue ản xệt tỏ nhóm tuy là quân quýt, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua truy sát tử đồ hacker dự định. Thẳng đến thời gian qua đi mấy năm sau, tờ giờ ue ản xệt tỏ bị bạch cơ tiêu diệt. Thánh đường giáo hội tại phát hiện hacker nơi đó cũng không có đệ nhất ma pháp sứ tung ảnh hậu, chỉ có bắt đầu tiếp tục truy sát. Bất quá thiếu tờ giờ ue ản xệt to nhất phương, hơn nữa cái này mấy năm giảm sóc thời gian, ản trục đã là có thể ứng đối đuổi giết. Thế giới lập tức cảm đạm, lại một cái tử khôi phục bình thường, giống như lúc đó dấu dò kỳ từ nơi này tiêu thất giống nhau. Ở một cái thời gian khác đoạn chung, hắn vượt qua đại khái 3 ngày. Nhưng là khi hắn lần nữa trở lại nguyên bản thời gian lúc, cũng là một giây sai số cũng không có. Bên hông tháng lúc tính toán nói cho hắn thời gian, mà trước mặt ạ cụ vẫn là nằm ở trên giường dáng vẻ. Trang cảnh chuyển biến để dấu dò kỳ hơi có chút không thích ứng, chút ít này nhỏ khác biệt, hãy để cho màu trắng công chúa A phát hiện. Phát sinh cái gì sao? Họ Kỳ lập tức liền từ trên giường ngồi dậy, ạ cụ ích bộ dạng rất là nghiêm túc, một người ở một giây không tới sai số bên trong, xảy ra khí tràng thượng biến hóa, khiến người ta cảm thấy rất đúng đột ngột. Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến chuyện khi đó. Giai U Dò Kỳ đối với nàng cười cười, hắn đã xuyên qua thật nhiều lần thế giới, loại này sai biệt tính rất nhanh đã bị hắn điều chỉnh xong. Bất quá khi đó ngươi, dường như rất kỳ quái à, nói gì đó ta hoàn toàn nghe không hiểu, đến cùng nói gì đó đâu ạ cụ ích ngón tay thả ở dưới cằm chỗ, ngưỡng nhìn trần nhà nghi ngờ nói, màu trắng công chúa điện hạ hầu như vẫn đang say giấc nồng vượt qua nhân sinh, mấy trăm năm trước phát sinh sự tình, dưới cái nhìn của nàng, có thể chính là mấy tháng trước đi không cần lo cho thời điểm đó chuyện, ạ cụ ích thân thể của ngươi vẫn là rất suy yếu, vì có thể có đầy đủ thể lực hành động, hay là trước ngủ. Một lát đi. Giai U Dò Kỳ gãi gãi ạ củ ít tóc vàng, mở miệng nói. Ngủ hoàn toàn không cần, thân thể ta khôi phục chỉ cần có thời gian là tốt rồi. Ạ củ ít có chút không vui nói rằng. Cùng với đem thời gian lãng phí ở ngủ trên, không bằng chúng ta tiếp tục nói chuyện phiếm đi nhảy cấm hoan hô. Ạ củ ít kia đôi mắt to mắt lệ vông vông nhìn Giai U Dò Kỳ, có chút nũng nịu thỉnh cầu lấy. Thời gian của chúng ta có khi là, cho nên ngươi cho ta thành thành thật thật ngủ đi như vậy đi. Nếu là ngươi sẽ đi ngay bây giờ ngủ, ngày mai ban ngày ta chơi với ngươi đi như thế nào đây? Giai U Dò Kỳ hoàn toàn bất vi sở động, không có chút nào lưu ý ạ cụ ích phạm quy biểu tình. Bắt được hai vai của nàng, đưa nàng đè ở trên giường. Nô bất mãn lầm bầm một câu, ạ cụ ích phát hiện không còn cách nào phản kháng Giai U Dò Kỳ sau, không tình nguyện nói rằng kia nói lời giữ lời, ngày mai ban ngày cùng ta ân, nói lời giữ lời như là ở dỗ tiểu hài tử mở dạng. Giai U Dò Kỳ vội vàng gật đầu hứa hẹn. Ta đây ngủ, an toàn liền do họ Kỳ ngươi tới bảo vệ. Tiểu tính khí tới nhanh đi cũng nhanh, tờ giờ u e ản sẽ tỏ công chu á rất nhanh thì nằm ở trên giường, hai cái tay đặt ở phần bụng nắm nhau lấy, chỉ chốc lát liền lâm vào trong mộng đẹp, khoe miệng hài lòng nụ cười, dường như như nói nàng đang làm cái gì mộng đẹp. Cuối cùng cũng ngủ nhún vai, Giai U Dò Kỳ đứng lên, nhìn mình một chút hai tay, phía trước chính mình. Giống như là bản thể hình chiếu vậy, từ quả đầu bắn tới bởi vì, vượt qua thời gian cùng khoảng cách, vượt qua đi qua cùng hiện tại, sức mạnh kia để hắn chính là có chút si mê. Tâm linh chỗ sâu nhất kia trí cao lực lần nữa khôi phục bình tĩnh, Giai U Dò Kỳ không còn cách nào đạt được nhiều thứ hơn, cũng liền tạm thời bỏ qua. Ngày mai, ước đoán lại là bận rộn một ngày a.